Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, lấy một địch hai. Chiến kiếm cốt Đấu La. Theo trắng toát cửu linh tiên đường võ hồn từ trong tay phải hiện lên. Đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đầy đủ bát đại màu đỏ tươi hồn hoàn nhất thời từ Lâm Dạ dưới chân liên tiếp bay lên. Vờn quanh ở Lâm Dạ quanh thân. Chuyện này, làm sao có khả năng? Nhìn thấy Lâm Dạ quanh thân vờn quanh đầy đủ tám đạo màu đỏ tươi hồn hoàn. Cốt Đấu La Cổ Dung cùng kiếm Đấu La Trần Tâm cũng không khỏi nhất thời con ngươi co rụt lại. Trong lòng cuồn cuộn lên sóng to gió lớn. Tám đạo màu đỏ tươi hồn hoàn. Dĩ nhiên hết thảy hồn hoàn đều là 10 vạn năm hồn hoàn. Sao có thể có chuyện đó? Làm sao có khả năng sẽ có người toàn bộ hồn hoàn đều là 10 vạn năm hồn hoàn? Lại không nói 10 vạn năm hồn hoàn chỉ có thể sản sinh với mạnh mẽ 10 vạn năm hồn thú. Chỉ riêng hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn đều là một cái vấn đề lớn. Phải biết, không có đạt đến hồn đấu la cảnh giới. Căn bản là không cách nào hấp thu 10 vạn năm cấp hồn hoàn. Không phải vậy liền muốn bạo thể mà chết. Đây chính là thường thức a. Thế nhưng trước mắt xuất hiện thiếu niên này. Nhưng là trần trụi lật đổ bọn họ thường thức. Dĩ nhiên hết thảy hồn hoàn đều là 10 vạn năm cấp bậc. Có thể rõ ràng 3 năm trước. Ở toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu thời điểm. Bọn họ nhớ tới thiếu niên trước mắt hồn hoàn bố trí nên còn chỉ là vàng, tím, đen, đen, đen, đen mới đúng. Lẽ nào hồn hoàn vẫn có thể tăng lên niên hạn? Cùng kiếm đấu la trần tâm cùng cốt đấu la cổ dung như thế. Nhìn thấy Lâm Dạ cho gọi ra võ hồn sau. Dĩ nhiên toàn thân hết thảy hồn hoàn đều là màu đỏ tươi 10 vạn năm hồn hoàn. Ninh Phong Chí trong lòng cũng rất là khiếp sợ. Có điều hắn nhưng cũng không có quá mức cảm thấy khó mà tin nổi. Bởi vì căn cứ hắn xem qua trong sách cổ ghi chép. Hồn hoàn kỳ thực cũng là có thể hậu thiên. Ngày kia, tăng lên niên hạn. Có điều những này có người nói đã dính đến thần lĩnh vực. Cùng thần có quan hệ. Nếu như đối với những thế lực khác. Ninh Phong Chí có lẽ còn muốn ôm ba phần nghi hoặc. Thế nhưng đối với võ hồn điện. Bởi vì căn cứ Ninh Phong Chí biết được tin tức, võ hồn điện là cùng tín ngưỡng thiên sứ chi thần có liên hệ. Lâm Dạ thân là võ hồn điện xuất sắc nhất thánh tử. Có thể thu được hồn hoàn niên hạn tăng lên cơ duyên. Cũng chẳng có gì lạ. Có điều nếu như Lâm Dạ biết Ninh Phong Chí ý nghĩ. Nhưng là muốn nhàn nhạt cười. Bởi vì hắn hồn hoàn sở dĩ toàn bộ có thể tăng lên tới 10 vạn năm cấp bậc. Cùng cái gọi là thiên sứ chi thần nhưng là không có bất cứ quan hệ gì. Đây là hắn cùng một cái thần linh khai chiến đấu. Cướp đoạt thu hoạch. Hai vị tiền bối. Cùng lên đi. Ở cho gọi ra cửu linh tiên đường võ hồn sau. Lâm Dạ nhất thời quay về tự thân liên tục phát động hết thảy tăng cường hồn kỹ. Theo từng đạo màu sắc khác nhau ánh sáng không ngừng rơi tới trên người. Lâm Dạ khí thế nhất thời tăng vọt lên. Không khỏi quay về trước mặt kiếm cốt đấu la nói rằng. Ở không có cho gọi ra võ hồn cửu linh tiên đường trước. Lâm Dạ đơn thuần sức mạnh thân thể tuy rằng có 10 hơn 3 vạn cân. Thêm vào một thân cửu dương chân khí gia trì. Tổng sức mạnh có thể đạt đến vượt qua 15 vạn cân mức độ. Cho dù là cực hạn đấu la. Ở không tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái cũng khó có thể cùng Lâm Dạ tranh đấu. Thế nhưng đây là chỉ bình thường trạng thái. Có thể nếu như đối phương tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái. Lại thêm vào một loạt hồn kỹ. Lâm Dạ thì có chút không phải là đối thủ. Đặc biệt là đối diện trước kiếm cốt đấu la hai đại 95 cấp phong hào đấu la tới nói. Có điều ở Lâm Dạ đối với mình phát động một loạt cửu linh tiên đường võ hồn tăng cường hồn kỹ sau. Tuy rằng không có phát động võ hồn chân thân. Thế nhưng ở đông đảo hồn kỹ tăng cường dưới, phá triệu cân sức mạnh, đã không phải kiếm cốt đấu la có thể ngang hàng. Nhường chúng ta cùng tiến lên, tiểu tử, đây chính là ngươi nói. Cảm thụ Lâm Dạ lúc này tỏa ra khí thế khủng bố. Tuy rằng Cổ Dung trong lòng đã tràn đầy kiêng kỵ, nhưng cũng vẫn cứ không muốn chịu thua. mà là ở ép buộc ngụy biện một câu sau, bỗng nhiên hóa thành một đạo trắng bạch tàn ảnh, hướng về Lâm Dạ Bạo lướt tới. Tiểu tử, tiếp chiêu. Thứ nhất hồn kỹ, cốt long móng vuốt ở bạo lướt về phía Lâm Dạ thời điểm. Cổ Dung nhất thời quát to một tiếng, bỗng nhiên phát động thứ nhất hồn kỹ. Theo quanh thân vờn quanh đạo thứ nhất hồn hoàn sáng lên. Một con to lớn màu trắng cốt chảo bỗng nhiên từ Lâm Dạ dưới chân dưới đất chui lên, muốn đem Lâm Dạ một phát bắt được. Thứ nhất hồn kỹ, trường kiếm xuất phong, theo sát Cổ Dung, kiếm đấu la Trần Tâm cũng thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh kiếm. Bỗng nhiên đi tới Lâm Dạ vẻ mặt, mái tóc dài màu trắng bạc theo gió lay động, lạnh lùng khắp khuôn mặt là lạnh lùng. Ở một tiếng quát lạnh sau, nhất thời cầm trong tay tỏa ra chói mắt ánh kiếm thất sát kiếm võ hồn hướng về Lâm Dạ một kiếm vung ra. Xoạt, ở chói mắt ánh kiếm dưới, chỉ thấy một đạo kiếm khí màu trắng bạc giống như kiếm laser như thế, bị kiếm đấu la bỗng nhiên chém ra, bắn mạnh hướng về phía đang muốn bị xương trắng lớn chảo nắm lấy Lâm Dạ. Nếu như là cái khác phổ thông hồn đấu la, ở Cổ Dung này một cái cốt long móng vuốt quấy dày dưới, tuyệt đối sẽ bất đắc dĩ miễn cưỡng ăn kiếm đấu la này một cái trường kiếm xuất phong. Sau đó bị kiếm đấu la Trần Tâm một kiếm chém bay. Thế nhưng đối với Lâm Dạ tới nói, này dưới chân xương trắng lớn chảo thực sự có chút không dễ chịu. Cũng không cần hiên viên kiếm võ hồn, hắn một quyền là có thể đem này cốt chảo trực tiếp nổ nát thành cặn bã. Chỉ thấy ở xương trắng lớn chảo hợp lại thời gian, Lâm Dạ một cước đạp ở trên mặt đất, trong nháy mắt, theo một tiếng, dưới chân bùn đất bị Lâm Dạ nhất thời bước ra một cái hố lớn. Vô số nhằng nhịt khắp nơi uyển như mạng nhện vết rạn nứt nhanh chóng lan tràn. Sau đó ở một trận chói tai tiếng nổ bên trong, Lâm Dạ thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh phóng lên trời. Trực tiếp va nát Cổ Dung phát sinh cốt long móng vuốt. Bỗng nhiên rơi xuống trên một cây đại thụ. Hai vị tiền bối liền định dùng chút bản lãnh này, đúng hay không có chút quá khinh thường ta. Đạp nhẹ ở trên một cây đại thụ, nhìn phía dưới Cổ Dung cùng Trần Tâm, Lâm Dạ đưa tay vẫy, cho gọi ra hiên viên kiếm võ hồn. Không khỏi chậm rãi nói. Nghe được Lâm Dạ, Trần Tâm đúng là sắc mặt như cũ lạnh lùng. Thế nhưng Cổ Dung nhưng không khỏi sắc mặt nhất thời một trận nghẹn đỏ. Hắn cảm giác mình bị coi thường. Có điều hắn không phải là thực lực không đủ, chỉ là vừa nãy hắn đang thăm dò mà thôi. Tuy rằng có 9 cái hồn kỹ, hắn cũng không dám trực tiếp đối với Lâm Dạ vận dụng võ hồn chân thân. Lại sử dụng võ hồn chân thân trở lên hồn kỹ. Phải biết, hắn tôn nữ bảo bối Ninh Vinh Vinh vừa nãy còn nhường hắn đừng thương Lâm Dạ. Vạn nhất hắn tổn thương tới Lâm Dạ, Ninh Vinh Vinh nơi nào sẽ cho hắn sắc mặt tốt xem. Mà nếu như không nhìn thấy tôn nữ khuôn mặt nhỏ, đây đối với tôn nữ khống Cổ Dung tới nói, nhưng là không cách nào chịu đựng. Thế nhưng bị Lâm Dạ nói như vậy, nhưng lại là tốt mặt mũi Cổ Dung không cách nào nhịn được. Đặc biệt là ở tôn nữ bảo bối Ninh Vinh Vinh trước mặt. Phải biết, trước đây ở Ninh Vinh Vinh trước mặt, hắn cùng Trần Tâm có thể đều là vô địch phong hào đấu la cường giả a. Tiểu tử, vừa nãy chúng ta chỉ là ở thử xem ngươi phẩm chất thôi. Nếu ngươi nghĩ như thế xem chúng ta thực lực chân chính, lão phu kia ta liền để ngươi xem thật kỹ. Nhìn Lâm Dạ, Cổ Dung nhất thời gầm lên một tiếng. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân. Theo Cổ Dung phát động võ hồn chân thân, ở quanh thân đạo thứ bảy hồn hoàn sáng lên sau, Cổ Dung trong cơ thể nhất thời bùng nổ ra chói mắt trắng bệch ánh sáng. Sau đó ở trong người như xương cốt giống như trắng bệch hồn lực khuấy động bên trong. Theo một trận vang dội rồng ngâm âm thanh, Cổ Dung thân hình nhất thời bắt đầu bành trướng. Bên ngoài thân vảy xương nhanh chóng lan tràn, trong chớp mắt hóa thành một con hình người cốt long. Mà kiếm đấu la Trần Tâm cũng là sắc mặt lạnh lùng. Trong nháy mắt cũng phát động thứ bảy hồn kỹ thất sát kiếm chân thân. Theo thất sát kiếm chân thân phát động, kiếm đấu la trong tay ba thước thanh phong nhất thời trong nháy mắt lớn lên. Ở một trận leng keng, tiếng kiếm reo bên trong, trong chớp mắt liền hóa thành một thanh độ dài vượt qua 5 mét, độ rộng vượt qua 1 mét bạc kiếm lớn màu xanh lam. Thứ 4 hồn kỹ, xương ngục, thân thể hầu như hóa thành một con hình người cốt long. Dùng đề ở ngoài lời đến giảng, chính là như cốt long hình thái long huyết chiến sĩ. Ở gầm lên một tiếng sau, Cổ Dung nhất thời một chảo vỗ tới trên đất, phát động thứ 4 hồn kỹ. Trong lúc nhất thời, theo quanh thân vờn quanh màu tím đậm hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Ở một trận kịch liệt hồn lực khuấy động bên trong, vô số to lớn trắng bạch xương cốt nhất thời từ dưới mặt đất không ngừng sinh ra. Hướng về Lâm Dạ nhanh chóng lan tràn mà đi. Hầu như trong chớp mắt, ở Lâm Dạ bốn phía, từng cây to lớn trắng bạch xương sườn đem Lâm Dạ hoàn toàn mệt mỏi ở trong đó. Đưa thân vào này xương trắng địa ngục bên trong, Lâm Dạ chỉ cảm thấy xung quanh từng trận âm phong không ngừng phất qua. Thân thể chỉ cảm thấy lạnh buốt, mà ở một luồng kỳ dị trường lực dưới, Lâm Dạ phát hiện một nguồn sức mạnh vô hình tác dụng ở trên thân thể. Thực lực dĩ nhiên gần như bị hạ thấp 20% tả hữu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.